Thần Ma Cửu Biến, chương 316, Phản Không Gian Thông Đạo, góc truyện audio.com, không bị hồn lực hạn chế, Trương Hiểu Vũ nhíu mày, hắn đã cho Lý Dục một ít tu la tinh huyết, nhưng mà nghe được Bách Diệp Tôn giả nói như thế, trong lòng do dự có nên đem đại tu la tinh huyết cho hắn không? Về phần tinh cầu tu la tộc gần nhất, hẳn là huyết vương tinh, ngươi xem, chính là cái tinh cầu kia, ban ngày cũng có thể chứng kiến. Bách Diệp Tôn giả ngón tay chỉ bầu trời phía bên phải nói. Trương Hiểu Vũ ánh mắt nhìn qua quả nhiên thấy một ngôi sao nhỏ lớn cỡ nắm tay ở trên bầu trời tán ra nhàn nhạt huyết sắc làm cho người ta có hương vị thê lãnh sát phạt. Huyết vương tinh cách nguyên tinh cũng không phải quá xa chỉ vẹn vẹn có 1.800 vạn từ ngoài cấm chế đến đằng vân đại lục cũng lên đến 700 vạn. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, 1.800 vạn thoạt nhìn rất xa nhưng mà lấy tốc độ gấp 3 âm thanh không ngủ không nghỉ chạy đi thì một tháng trừ đi thời gian nghỉ ngơi cùng bổ sung nguyên lực 2 tháng hẳn là không sai biệt lắm. Bách Diệp Tôn giả nhắc nhở, huyết vương tinh mặc dù không phải rất xa xôi, bất quá ta không đề nghị ngươi đi lúc này, không nói huyết vương tinh có nhiều nguy hiểm, trên đường đã có nguy cơ tử vong cực cao. Trương Hiểu Vũ biết rõ Bách Diệp Tôn giả không phải nói không thành có kiên nhẫn nghe tiếp. Ma Uyên là dị dạng vị diện một cái phụ cận nguyên tinh, nhưng mà ở vài vạn năm trước không biết vì sao bị cưỡng ép xé mở một cái lối đi, sau này chẳng những nguyên tinh có nhiều ma huyệt nổ tung, mà ngay cả hàng tỷ dặm xung quanh nguyên tinh đều ma thú đáng sợ trải rộng, có ma thú chiếm cứ tinh cầu, có ma thú thì du đãng trong tinh không, thôn phệ sinh linh nhìn thấy, mấy vạn năm không biết có bao nhiêu võ tôn, chiến tôn chết trong tinh không, trong đó chỉ ít có một nửa là đã gặp phải ma thú tập kích. Nghiêm trọng như vậy, Trương Hiểu Vũ hỏi. Nếu như ma thú từ ngoài tầng khí quyển xâm lấn, vậy đối với chúng ta mà nói không phải tai nạn sao? Bách Diệp Tôn giả cười nói. Cái này ngược lại không cần lo lắng, cả nguyên tinh đều có một tầng cấm chế, không phải sinh linh sinh trưởng ở trên nguyên tinh không đơn giản vào được nếu như cưỡng ép hiếp đột phá, thì thực lực tối thiểu hao tổn hơn 9 thành, một ma thú cấp 7 sau khi cưỡng ép hiếp đột phá, thực lực nhiều nhất tương đương với võ tông bình thường, không hình thành uy hiếp, hơn nữa chỉ vẹn vẹn có thực lực hơn cấp 7 mới có thể đột phá, thấp hơn cái cấp độ này sẽ bị cấm chế cắn trả, phân thân toái cốt. Vậy ma huyệt lại là chuyện gì xảy ra? Đó là ma thú cấp 8 cưỡng ép xé mở một cái phản không gian thông đạo đến phía dưới mặt đất nguyên tinh, nhưng mà cái thông đạo này sẽ căn cứ năng lượng cao thấp để quyết định thông qua số lượng và cấp bậc của ma thú, số lượng và cấp bậc đi qua càng cao thì ma thú càng ít thậm chí không cách nào thông qua. Bách Diệp Tôn giả êm tai mà nói. Phản không gian thông đạo Trương Hiểu Vũ ra đầu tê dần, trong đầu nghĩ đến tri thức về không gian chia làm chính không gian cùng phản không gian, chính không gian là chính là vị trí không gian hiện tại, mà phản không gian là một tinh thể không gian hư vô không tồn tại, phản không gian có tốc độ ánh sáng, bất luận vật thể gì tiến vào phản không gian chỉ cần có đủ năng lượng đẩy mạnh, trên cơ bản có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Trương Hiểu Vũ đột nhiên nhớ tới ở trong ảo giác trí tuệ chiến thần, theo đối phương vung tay lên, hai người đã đi tinh không, hẳn là xé mở chính không gian, tiến vào. Góc truyện audio.com, trong phản trong không gian, sau đó lấy tốc độ ánh sáng đi tới tinh không, thủ đoạn như vậy có thể được xưng tụng là thuấn di. Nhưng mà vấn đề mới lại sinh ra, ma thú cấp 8 đã có thể tiến vào phản không gian, vậy đến nguyên tinh không phải chuyện dễ dàng sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, nói thật những thứ này ta cũng không hiểu nhiều, ta chỉ biết một chút từ trên một bản cổ tịch, bởi vì cấm chế tồn tại, muốn từ phản không gian tiến vào nguyên tinh vô cùng gian nan, nhất định phải 10 ma thú hơn cấp 8 chèo chống thông đạo ổn định, hơn nữa nếu vật thể tiến vào trong thông đạo năng lượng quá lớn, có thể khiến cho thông đạo hủy diệt, cho nên ma thú cấp 8 rất không có khả năng tự mình đến nguyên tinh, trừ phi có ma thú cấp 9 xé mở thông đạo phản không gian, nhưng mà ma thú cấp 9 quá hiếm, trong Ma Uyên chưa hẳn đã có. Đạt tới thực lực cấp 8 có thể xé mở một cái phản không gian thông đạo, nói cách khác chỉ cần tu luyện tới cảnh giới chiến đế hoặc là võ đế liền có thể dùng tốc độ ánh sáng di chuyển, đây là thủ đoạn vĩ đại cỡ nào, nếu mình có thể tu luyện tới cảnh giới chiến thần, không phải là có thể trở lại thế giới kia của mình sao? Trương Hiểu Vũ nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có chút khống chế không nổi. Trong tinh không bộ sát khí, Trương Tôn giả nếu không có đạt tới cảnh giới chiến tôn đỉnh cấp hoặc là thiên tôn tốt nhất là không nên ly khai tầng khí quyển, nếu không bất hạnh gặp được ma thú cấp 8, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bách Diệp Tôn giả tốt bụng nhắc nhở. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, cái này ta biết rõ, trước khi đạt tới cảnh giới thể chi đạo trọng thứ 3 ta sẽ không rời khỏi tầng khí quyển. Trương Hiểu Vũ cũng không muốn cầm tánh mạng của mình ra nói giỡn, nhưng mà đạt tới thể chi đạo trọng thứ 3 hẳn là không sai biệt lắm, dù sao có thần khí Trảm Ma Kiếm nơi tay coi như là cấp bậc tứ đại thiên tôn cũng không nhất định là đối thủ của mình, trừ phi bọn họ cũng có được thánh khí, ví dụ như Tiềm Long thiên tôn tìm được thánh khí Minh Long Y. Bách Diệp Tôn giả nghe vậy mỉm cười nói, Trương Tôn giả đạt tới thể chi đạo trọng thứ ba hẳn là không sai biệt lắm, hơn nữa trên huyết vương tinh cũng không có Tu La Vương tồn tại, tinh thần thiên tôn nghe nói từng đi lên mấy lần, đều là bình yên vô sự trở lại. Trương Hiểu Vũ ở thể chi đạo trọng thứ hai là có thể cùng Hải Tắc Thủy chi đạo trọng thứ ba chống lại, đạt tới trọng thứ ba nhất định không kém gì tuyệt đại bộ phận thiên tôn, điểm ấy hắn tin tưởng vững chắc. Tinh thần thiên tôn là lão tổ tông tinh thần gia tộc cũng là một trong tứ đại thiên tôn mạnh nhất ngoài cấm chế cùng bọn người tiềm long thiên tôn đặt song song, Trương Hiểu Vũ nghe Hắc Nguyệt Tôn giả nói qua, là một nhân vật cường hãn. Lâm Tôn giả trên nguyên tinh lấy tứ đại thiên tôn là mạnh nhất tựa như không có võ đế chiến đế tồn tại, đây là có chuyện gì? Cả nguyên tinh vô cùng lớn, vẻn vẹn là trong cấm chế chiều dài đã vượt qua 1.500.000 dặm, chớ đừng nói chi là hải vực vô cùng ngoài cấm chế, nhưng mà mọi người nói nhiều nhất lại là tứ đại thiên tôn ngoài cấm chế, không có ai nói về võ đế chiến đế, điều này làm cho Trương Hiểu Vũ rất là hiếu kỳ. Nguyên tinh mặc dù là một cái văn minh tinh cầu rất lớn, nhưng mà sau khi đạt tới võ đế đại bộ phận mọi người sẽ đi nguyên thủy tinh, nghe nói chỉ có đến nguyên thủy tinh mới có thể tu. gocchuyenaudio.com Luyện nhanh hơn, mà cường giả vũ trụ chính thức đều hội tụ ở một khu vực như vậy. Nguyên thủy tinh, Trương Hiểu Vũ rung động nho nhỏ, nói đến nói đi, bọn họ còn ở vào cường giả tầng thấp còn không có tư cách tiến đến nguyên thủy tinh. Bách Diệp Tôn giả lại nói, nguyên thủy tinh vô cùng xa xôi, chúng ta cho dù muốn đi cũng không thể, chỉ có cường giả có thể xé mở phản không gian thông đạo mới có thể thuận lợi đi tới. Đương nhiên, truyền thuyết trên nguyên tinh còn lưu lại 4 vị cường giả đế cấp, phân biệt ở cực Tây, cực Đông, cực Bắc, cực Nam 4 chỗ thần bí. 4 phương hướng, Trương Hiểu Vũ nghĩ tới Vân Linh Nhi từng nói qua muốn đi Nam cực tiên đảo, Vũ Đại muốn đi thiên không thành, hẳn là mấy chỗ thần bí này. Xem ra mình phải hết sức cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới chiến đế. Lâm Tôn giả, ngươi bây giờ đang một thân một mình sao? Trương Hiểu Vũ đột nhiên hỏi. Bách Diệp Tôn giả thần sắc khổ tâm, nói. Vợ ta cũng không có tu luyện tới cảnh giới võ tôn, toàn bộ chết già, duy nhất cháu nội mặc dù tu luyện tới cảnh giới võ tôn cũng đã bị hải tắc giết, vì giết hắn, ta đuổi theo hơn 300 năm, hiện tại hải tắc chết rồi, tâm nguyện của ta cũng hoàn thành. Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, nghe ra trong giọng nói Bách Diệp Tôn giả có một ít đặc thù hương vị, mỉm cười nói. Không biết Lâm Tôn giả có nguyện ý trở thành khách khanh trưởng lão Huyền Âm Môn hay không, ta sẽ cho người an bài cho ngươi một ngọn núi làm nơi tu luyện. Khách khanh trưởng lão tương đương với tồn tại khách nhân cao quý, không cần vì môn phái làm chuyện gì, cho dù có chuyện cũng phải nhờ, không cách nào trực tiếp ra lệnh, trên căn bản là trăm lợi không một hại. Như môn chủ mong muốn, Bách Diệp Tôn giả xưng hô lập tức thay đổi, thật ra qua nhiều năm như vậy thứ duy nhất chèo chống hắn chính là giết hải tắc, hiện tại hải tắc chết đi, Bách Diệp Tôn giả cảm giác mình thoát khỏi trói buộc cuối cùng, chỉ một lòng muốn tu luyện, mà ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, trừ phi bản thân thực lực đủ cường đại, nếu không muốn tìm nơi tu luyện yên tĩnh rất khó khăn. Trở thành khách khanh trưởng lão Huyền Âm Môn cũng không tệ, có thể có một cường giả cường đại làm bạn, mà bản thân lại không bị quấy rầy. Trương Hiểu Vũ tán thán nói. Lâm trưởng lão thật sự là dứt khoát, ta còn đang suy nghĩ dùng phương pháp gì để khuyên Lâm trưởng lão gia nhập Huyền Âm Môn. Bách Diệp Tôn giả cười nói, tu luyện thật ra cũng là quá trình, muốn liền muốn, không muốn thì thôi, không nên quanh co nhiều tạo ra rất nhiều phiền não. Lâm trưởng lão lời vàng ngọc Hiểu Vũ nhớ kỹ, Trương Hiểu Vũ như có điều suy nghĩ, lời nói của đối phương gợi ý cho hắn vài thứ rất sâu. Cách chương.